Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 66, bắt đầu. Phượng Hoàng mang theo Harry cùng Hermione rơi xuống dưới tháp. Nó lung tung ném hai người, đập cánh bay lên cao cao. Ngay vào lúc này, một cái đồ vật từ đỉnh tháp lên rớt xuống. Oành, một tiếng ngã xuống đất, bắn lên một mảnh cho bụi. Fox gào thét một tiếng, hướng về rơi xuống cái kia đồ vật bay qua. Trong miệng tiếng ca trở nên thảm thiết đau thương, như là tiếng than Đỗ Quyên gào thét, là làm người lộ vẻ xúc động bài ca phúng điếu. Nó vờn quanh nơi đó từng vòng bay, tiếng nhạc ở trong không khí rung động, tựa hồ liền trái tim tất cả mọi người linh đều theo tiếng ca rung động lên. Sân bãi lên người dần dần dừng lại giao chiến, có người xúm lại qua đi, đầy mặt hoảng sợ phát sinh rên rỉ cùng rít gào, trong thanh âm mang đầy không dám tin tưởng cùng sợ hãi bi thương. Harry cùng Hermione như là nằm mơ như thế nhích tới gần, nhìn thấy người nằm trên đất Dumbledore hai mắt nhắm nghiền, hình bán nguyệt kính mắt nát một nửa, siêu vẹo treo ở trên mặt, tứ chi mở ra như là rơi vào ngủ say. Harry ngây ngốc đứng ở một bên, khiếp sợ, hoảng sợ, bi thương đến tột đỉnh, nhưng một cách không ngờ không có rơi lệ. Hermione ở bên cạnh hắn thấp giọng nức nở, phát sinh âm thanh nhường Harry cảm thấy như là từ xa xôi chân trời truyền đến. Hả? Không. Chấm ngoặc kép. Hagrid ở phía xa kêu rên một tiếng, như là bị thương mãnh thú như thế rên rỉ. Tiếng nói của hắn như là mở ra một cái khai quan. Công tác dạy ra hạ xuống đám người lần thứ hai có động tĩnh. Những kia các thực tử đô bắt đầu lớn tiếng la lên, Dumbledore chết. Vui sướng như là ở chúc mừng ngày lễ. Chiến đấu lần thứ hai bạo phát. Hội Phượng Hoàng cùng các thần sáng vẻ mặt bi thương mà phẫn nộ, như là ở dùng tính mạng hô ma chú, bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh hơn. Trong lúc nhất thời ép tới các thực tử đô không nhấc nổi đầu lên. Nhưng thực tử đồ vẫn là cười ha ha, càng thêm càn rỡ lên. Thiên văn đỉnh tháp, Voldemort cao vút cười, tiếng nói của hắn bị ma pháp phóng to, vang vọng ở toàn bộ trong trường học. Hắn lãnh khốc mà đắc ý nói, Albus Dumbledore chết, bị ta Voldemort giết chết. Giao chiến âm thanh tựa hồ trong nháy mắt lặng im hạ xuống. Trừ Fox còn ở không coi ai ra gì hát thảm thiết ai ca. Voldemort âm thanh ở bốn phía rung động ầm ầm. Thiên văn tháp lên các thực tử đồ đang ăn mừng, ở dậm chân cười lớn. Thần sáng cùng hội Phượng Hoàng các thành viên đứng ở một bên, trong lúc nhất thời rơi vào tuyệt vọng trầm Murray. Chúng ta thắng. Hogwarts từ đây thuộc về ta. Voldemort. Voldemort cao giọng tuyên bố, trong thanh âm mang theo chút tàn khốc đắc ý. Đem Harry Potter giao ra đây, Voldemort sẽ đặc xá tội lỗi của các ngươi. Chấm ngoặc kép, hiện tại, đến đây đi, quỳ ở trước mặt ta, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết chết không cần luận tội. Người nhà của bọn họ cũng sẽ bị hết thảy xử tử. Voldemort nói rằng, làm ra các ngươi lựa chọn đi, là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là ôm ấp tân sinh. Toàn bộ trường học đều rơi vào tĩnh mịch, hết thảy mọi người dừng lại. Tựa hồ muốn nghênh tiếp vận mệnh thẩm phán. Tuyệt vọng cùng đau thương bao phủ bọn họ. Hắc ám bóng mờ rốt cục muốn che đậy giới phù thủy toàn bộ bầu trời. Brain đứng ở càng xa xăm trên lầu tháp, ánh mắt thâm thúy mà xa xưa. Có thể ở dưới con mắt mọi người, như vậy huy hoàng chết đi, có lẽ cũng rất hợp hắn ý đi. Hắn tự nhủ, nghe Voldemort đắc ý tuyên ngôn. Brain hơi nhếch lên khóe miệng, ánh mắt thăm thẳm, cuối cùng cũng coi như chờ đến lúc này. Hắn than nhẹ, trong giọng nói có loại kỳ dị ung dung. Ta chuẩn bị một năm sân khấu chính là vì hiện tại a. Brain ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời. Tuy rằng có thật nhiều trắc trở, nhưng này màn hí kịch cuối cùng cũng coi như đúng hạn trình diễn. Tiếng nói của hắn tung bay trên không trung, sau đó biến mất còn có Brain bóng người. Hắn hòa vào màn đêm trong tinh không, bay về phía như cao bằng dơ màu ngọc bích bó đuốc thiên văn tháp. Không, giả, Dumbledore sẽ không chết. Đỉnh tháp lên, rốt cục có người nhọn kêu thành tiếng. Chúng ta vẫn không có thất bại. Hogwarts vẫn không có bị chiếm đóng. Giới phù thủy còn không thuộc về hắn. Quỳ xuống đất xin tha mới là chính hợp hắn ý. Lý Bang trong thanh âm có bi ai, nhưng cực kỳ kiên quyết. Chỉ cần chúng ta trong tay còn có ma trượng, liền không thể dừng lại phản kháng. Tiếng nói của hắn lần thứ hai cổ vũ lên dũng khí. Vào lúc này, mặc kệ là kiên định ủng hộ Dumbledore, phản kháng Voldemort hội Phượng Hoàng cùng các giáo sư, vẫn là nằm trong chức trách, lập trường bất nhất các thần sáng, trong lòng đều đầy dẫy một luồng bi thương cùng phẫn uất, như là sắp phun trào núi lửa như thế, sắp sửa đem xung quanh hất đến long trời lở đất. Không biết là ai quay về thực tử đồ thả ra ma chú. Đạo kia tia chớp như là liệu nguyên chi hỏa như thế. Từ đỉnh tháp lan tràn đến dưới tháp. Lần thứ hai thổi lên hỗn chiến kèn lệnh. Bảo vệ tốt Harry. Dưới tháp sân bãi lên. Hagrid hô lớn nói. Hắn trở tay nắm một cái thực tử đồ gáy. Đem hắn tàn nhẫn mà ngã ra thật xa. Harry, các ngươi mau rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép. McGonagall giáo sư giọng mũi rất trọng địa vội vã dặn dò. Nàng quay người đối phó thực tử đồ Caro huynh muội. Không, giáo sư, ta nhất định phải gia nhập. Harry từ bi thương cùng bàng hoàng bên trong đi ra, như là đột nhiên rõ ràng rất nhiều. Hắn rút ra ma trượng, như là một cái chân chính thành niên phù thủy như thế đối mặt thực tử đồ. Cùng Hermione cùng nhau gia nhập chiến đấu. McGonagall giáo sư vui mừng gật gù. Một trọi hai đem Caro huynh muội đánh cho liên tục bại lui. Tất cả mọi người trong lòng đầy dẫy một loại không tên niềm tin. Bọn họ ma chú càng mạnh mẽ hơn. Chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Lại thêm vào càng nhiều người trợ giúp. Đem các thực tử đồ toàn diện đặt ở hạ phong. Cái gọi là ai binh tất thắng. Đại khái cũng chính là như vậy. Thế nhưng, Voldemort tồn tại nhưng là ảnh hưởng cân bằng then chốt. Không người ràng buộc hắn là hết thảy người phản kháng ác mộng. Vào lúc này, Voldemort xanh mặt, thanh âm cao vút lãnh khốc vô cùng nói. Các ngươi đã lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Voldemort sẽ ban tặng các ngươi tử vong. Chấm ngoặc kép, hắn giơ lên cao trong tay đũa phép cơm nguội. Trên mặt mang theo tàn nhẫn thù hận. Chuẩn bị hướng về người chung quanh xuất kích. Kingsley, Lupin cùng Moody tiến lên nghênh tiếp. Trên mặt mang theo không tiếc tất cả ngăn cản hắn quyết tuyệt. Vẫn tính đáng giá cứu lại. Chấm ngoặc kép, Brain đứng ở đỉnh tháp trên tường rào nhìn một lúc. Khẽ gật đầu, hắn giơ lên tay phải. Dùng ma trượng chỉ vào Voldemort. Một đạo ma chú từ mũi ma trượng bay nhảy ra. Mang theo nóng rực nhiệt lượng hướng về Voldemort đánh tới. Ven đường không khí tựa hồ cũng bị nướng đến bay khắp lên. Voldemort dài nhỏ con ngươi co lại thành một cái dây nhỏ. Hắn tầng tầng vung nhúc nhích một chút ma trượng. Bên cạnh người đột nhiên xuất hiện một mặt vang lên ong ong màu bạc dày nặng tấm khiên. Đem đột nhiên xuất hiện này ma chú cản lại. Tấm khiên phát sinh làm người ghê răng âm thanh. Là ngươi. Chấm ngoặc kép. Voldemort ngẩng đầu nhìn Brain phương hướng. Dùng thanh âm tê tê nói rằng. Brain huyễn thân chú. Disillusionment Charm, giải trừ, hắn nhảy xuống tường tre, hướng về Voldemort đi tới. Những người phản kháng kinh ngạc mà mờ mịt nhìn Brain, tựa hồ có chút kỳ quái tại sao Voldemort sẽ đối với một học sinh bày ra như vậy thận trọng tư thái. Bộ phận thực tử đồ hít vào một ngụm khí lạnh, xa xa lui lại, bọn họ lại hồi tưởng lại nghĩa địa bên trong lần kia chiến đấu. Snape trên mặt treo kỳ dị vẻ mặt. Mét ai mút đi ngữ khí thô bạo mà giống lên. Học sinh liền mau cút ra nơi này. Brain không để ý đến những người khác. Nét mặt biểu lộ quái lạ mỉm cười. Ta thắng. Voldemort chậm rãi nói rằng. Nơi này thuộc về ta. Như vậy, ngươi lại muốn làm cái gì đấy? Brain cười. Liếc nhìn Voldemort trong tay ma trượng. Ngữ khí thập phần bình thản nói rằng. Ta cảm giác mình có chút nhiệt huyết lên. Vì lẽ đó lại đây muốn mời ngươi lăn ra ngoài. Tuy rằng trong miệng nói nhiệt huyết lên, nhưng Brain trên mặt vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ngữ khí cũng bình thản không gợn sóng. Ngươi chiến không thắng được ta. Brain Foley, Voldemort nhẹ giọng nói rằng, trong thanh âm mang theo rắn như thế hí hí lên. Bằng nó sao? Ren liếc mắt Voldemort cầm đũa phép cơm nguội. Hé mắt, một cái không thuộc về Voldemort đũa phép cơm nguội. Cho dù không có nhận Voldemort làm chủ, bản thân nó cũng so với cái khác hết thảy ma trượng đều cường đại hơn. Đối với Voldemort sức chiến đấu đúng là không sai bổ trợ. Có điều, Ren quét mắt bốn phía. Trên mặt vẻ mặt trở nên tựa như cười mà không phải cười lên. Cái này sân khấu nhưng là hắn dùng nhanh một năm này chế tạo ra đến. Mục đích chính là muốn cho Voldemort một lần ghi lòng tạc dạ bại trận. Đến đây đi, đối thủ của ngươi là ta. Ở xung quanh tất cả mọi người hoặc kinh hãi, hoặc hoảng sợ, hoặc ánh mắt đờ. Đẫn dưới, Ren nhẹ nhàng nói rằng, ngươi lựa chọn một cái sai lầm con đường. Folly, Voldemort nhẹ nhàng nói rằng, vì lẽ đó ngươi phải chết ở chỗ này. Vậy hãy để cho ta xem ngươi có thể hay không làm được đi. Ren bình tĩnh nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.